Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chờ chút. Dê đồng ý a. Lão Chu, chấm ngoặc kép. Đường Văn Cử ở một bên nhìn xem cũng nén giận cùng gấp. Nhưng lại bị một bên thấy rõ ràng hình thức Dương Thần tranh thủ thời gian cho giữ chặt. Nhỏ giọng nói: "Lão Đường, đừng xúc động, chỉ sợ người này chúng ta thật không thể trêu vào a. Tại sao không nói chuyện? Người không phải là rất muốn ăn cái này dê a? Đi nha, hiện tại cái kia dê đang ở cái kia. Người đi qua ăn nha. Xin gặp nha. Tại sao không đi a?" Trương Kiên nói xong, phía sau hắn cùng ban cũng đều cười ha ha, dường như nhìn xem một cái thằng hề. Nhưng mà, Chu Phong trong nội tâm lại là biệt khuất tới cực điểm. Có vô số hỏa khí cùng nộ khí dường như miệng núi lửa dung nham đồng dạng muốn tuôn ra đến. Nhưng lại vẫn là ngạnh sinh sinh cắn răng, cúi đầu, đem cái này một hơi nuốt đến trong bụng. Bởi vì hắn biết rõ, Chu gia không thể trêu vào Trương gia, mà lại Chu gia rất nhiều sinh ý, kỳ thật đều muốn dựa vào Trương gia mới có thể làm đi xuống. Hắn liền không chỉ một lần nhìn thấy cha mình như cái tiểu tùy tùng đồng dạng đi bồi tiếp Trương gia gia chủ, thật xin lỗi, Trương thiếu, là ta có mắt như mù, cái này dê, ta không ăn, không những không thể bạo ra lửa giận của mình cùng bất mãn. Chu Phong hít sâu một hơi, còn muốn tâm bình khí hòa hướng Trương Kiên xin lỗi. Thật xin lỗi, ha ha, thật xin lỗi hữu dụng, còn muốn ta tới làm cái gì? Trương Kiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt không có hảo ý quét một chút Chu Phong sau lưng Lâm Diệp mấy người. Những này, đều là ngươi bằng hữu. Trương thiếu, bọn họ đều là ta cùng phòng, không liên quan chuyện của bọn hắn. Có chuyện gì, đều ta chịu trách nhiệm. Chu Phong vội vàng nói. Chuyện hắn lo lắng nhất xuất hiện, hắn đến Thanh Bắc Đại học thời điểm, phụ thân liền khuyên bảo hắn, gây ai cũng không thể gây Trương Kiên. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hắn lúc này mới vừa đưa tin ngày thứ nhất, liền đem Trương Kiên cho đắc tội. Xem ra, cái này cái gì Trương thiếu, ở Kinh Thành vẫn còn có chút địa vị, ngay cả lão Chu đều như thế nơm nớp lo sợ. Bất quá, cái này bức, chàng có chút quá đi. Lâm Diệp có thể cảm nhận được Chu Phong trên người tràn ra tới sợ hãi suy nghĩ. Lắc đầu, không cần khẩn trương mà. Đến lên đại học, cùng phòng liên hoan. Ta hiểu, lý giải, đã các ngươi nghĩ như vậy ăn phổ độ dương. Đi, một lát nữa đợi chúng ta đi về sau. Ngươi còn có các ngươi. Tới chúng ta bao xương, đem còn lại dê chịu làm chỉ toàn. Có biết không? Trương Kiên cười ha hả nói xong, nhìn như rất khách khí ngữ khí, nhưng lại để cho người ta nhìn xem trong nội tâm lạnh. Sau đó, Trương Kiên liền quay người chuẩn bị sau khi rời đi chủ. Mà hắn cùng ban Cổ Lập Bình thì là đối cái kia duẫn quản lý cả giận nói. Ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian giết dê, cho chúng ta nướng bên trên đưa tới. Liền chút chuyện nhỏ như vậy, cũng gây chúng ta Trương thiếu tự mình đi một chuyến. Đúng, một hồi chúng ta đi về sau, người phải chịu trách nhiệm đập những người này ăn thịt dê video nha. Nhất định phải đem mỗi một cây xương cốt bên trên thịt đều một tia liếm sạch sẽ mới được nha. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp lại là từ Chu Phong đứng phía sau đi ra. Khe khẽ nói một tiếng, chờ một chút, làm sao? Người có ý kiến, có người phản đối. Trương Kiên có nhiều thú vị xoay người lại. Hắn đã trở thành quá lâu không có nhìn thấy có người trước mặt mình phản kháng. Thế mà còn có chút hưng phấn lên. Không, ta có thể có ý kiến gì đâu. Lâm Diệp buông tay. Sau đó rất nghiêm trang nói rõ lý lẽ nói. Giảng đạo lý, chúng ta có ăn hay không cái này dê. Kỳ thật thật đúng là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thế nhưng, người muốn ăn cái này dê, người hỏi qua nó ý kiến của mình a? Dê đồng ý a? Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Trương Kiên nghe được Lâm Diệp nói như vậy, nhịn không được cười ha hả. Lúc đầu coi là đụng phải một cái lăng đầu thanh. Không nghĩ tới. Đụng phải cái thiểu năng trí tuệ. Người nhà có bệnh à. Chúng ta ăn dê. Dê có thể đồng ý à. Không đúng. Lão Tam. Người không có làm rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là. Chúng ta tại sao phải chú ý dê ý kiến. Ngoặc kép. Trương Kiên cùng ban cũng cười thành một đống. Ngay cả Duẫn quản lý bọn người cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên. Chu Phong thì là đầy trong đầu hắc tuyến. Hắn vốn đang may mắn sự tình có thể cứ như vậy quá khứ. Nhiều lắm là liền là mất mặt một chút. Chính mình kết thúc về sau đi số một bao xương một mình gặm còn dư lại thịt dê thôi. Nhưng mà, Lâm Diệp chặn ngang như thế một gạch. Hắn biết rõ Lâm Diệp là muốn vì chính mình ra mặt cố ý nói như vậy. Thế nhưng, đây không phải tại thêm phiền a. Vạn nhất lại chọc giận Trương Kiên. Cái kia nhưng liền không thể dễ dàng như thế kết thúc. Thậm chí, sẽ ảnh hưởng đến Chu gia sinh ý. Đúng, ngươi không nghe lầm. Cá nhân ta xách một chút không thành thục tháng thiếu nghị nha. Lâm Diệp cũng không để ý đám người giễu cợt. Tiếp tục nghiêm trang chỉ vào cái kia dê nói ra. Chúng ta ai ăn cái này một đầu phổ độ dương. Không phải là ta nói tính, cũng không phải ngươi nói tính toán, mà là, ứng nên hỏi một chút cái này dê. Đến cùng, nó muốn bị ai ăn? Ngươi có bệnh à, thật ngốc hay là giả ngốc? Dê có thể cam tâm tình nguyện bị ăn. Lại nói, ngươi ngược lại là hỏi nha. Nó có thể mở miệng trả lời ngươi à. Trương Kiên cũng thật là bị tức cười. Cho tới bây giờ liền không có đụng phải Lâm Diệp dạng này ngươi. Vì cái gì không thể. Uổng cho ngươi vẫn là Thanh Bắc Đại học. Cơ bản sinh vật thường thức đều không có a. Dê cũng là động vật có vú. Động vật có vú thế nhưng cao cấp sinh vật. Người cũng là một loại động vật có vú cho nên. Dê cũng là có đại não. Cũng là có IQ. Vì cái gì liền không thể trả lời vấn đề của ta. Lâm Diệp vẫn như cũ là một bộ nghiêm túc mặt. Dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Kiên lúng túng hiện. Chính mình thế mà bị Lâm Diệp ăn khớp cho vòng vào đi. Mà lại hắn không cam tâm cứ như vậy bị Lâm Diệp thuyết phục. Tiếp tục cường ngạnh nói ra. Tốt lắm, vậy ngươi ngược lại là hỏi. Nếu như ngươi có thế để cho cái này dê trả lời muốn bị ngươi ăn. Có thể, vậy cái này dê, ta còn thực sự sẽ không ăn. Đây chính là ngươi nói. Gặp Trương Kiên vào bẫy. Lâm Diệp híp mắt cười cười, trực tiếp tiến lên đem giam giữ dê chiếc lồng cho mở ra. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ vào bên cạnh một cái ao nước, rất lớn tiếng đối dê nói ra. Dê nha dê, thật đáng tiếc thông chi ngươi một cái tin tức xấu. Hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Rất nhanh, ngươi liền muốn chết thảm. Còn tử trạng như thế nào? Vì chiếu cố ngươi yếu ớt dê tâm. Ta tỉnh lược 1000 chữ rất tàn nhẫn miêu tả. Thế nhưng, nơi này lại có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tuy là cái chết của ngươi khó mà tránh khỏi. Nhưng tại ta căn cứ vòng sinh vật chủ nghĩa nhân đạo tinh thần chăm chỉ không ngừng truy cầu phía. Dưới, rốt cục cho ngươi tranh thủ đến tử vong tự do quyền. Nói cách khác, ngươi có thể lựa chọn mình bị ai ăn. Nghe hiểu à? Phía dưới liền là ngươi muốn làm ra trang trọng lựa chọn thời điểm. Ui ui ui, ngươi bé bé kêu cái gì? Nói tiếng người a, cái gì? Ngươi không biết nói tiếng người a. Vậy được, cũng còn có biện pháp. Ngươi muốn bị ai ăn? Liền dùng ngươi móng dê dính một chút nơi này nước. Sau đó tại trên mặt đất viết xuống tên của hắn. Có biết không? Ngoặc kép, thứ tư càng, còn có một chương. Ăn một bữa cơm ta trở lại viết. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.